Sủng nhập tâm phi, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mỹ Yên 050296 thẩm dữ nhìn thoáng qua bàn trà, hỏi vậy em thích loại nào? Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu nhìn anh, đại loại là mấy cái thời trang, làm đẹp. Thẩm dữ gật gật đầu thấp giọng nói, anh đã biết, anh nói cái gì? Bạc Kha Nhiễm không có nghe rõ thẩm dữ mới vừa nói cái gì, cô hỏi anh lại lần nữa. Thẩm dữ vuốt tóc cô. Không có việc gì, Nga, Bạc Kha Nhiễm đem tạp chí đặt ở trên bàn trà, cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua một bên TV, đối với thẩm dữ nói. Chúng ta xem phim đi, có thể em muốn xem cái gì? Thẩm dữ cúi đầu, mơ u bàn tay cọ sát gương mặt cô. Bạc Kha Nhiễm nghĩ nghĩ, em muốn xem phim kinh dị. Từ lâu cô đã muốn xem phim kinh dị, nhưng cô thật sự rất bận, chạy hết từ đoàn phim này đến đoàn phim khác, sau khi quay phim xong lại đi chụp ảnh tạp chỉ làm người đại diện cả ngày vội đến chân không chạm đất. Nếu có một chút thời gian nhàn rỗi, Nguyễn Lệ cũng không cho cô xem mấy loại phim này. Theo như lời nói của chị ấy là, xem mấy loại phim này không tốt cho da. Kỳ thật cô cũng không hiểu, vì sao xem loại phim này sẽ không tốt cho làm da. Thẩm dữ lấy điều khiển từ xa. Xem nước nào, Thái Lan, nghe nói Thái Lan tương đối đẹp. Thẩm tư gia có đề cử cho cô mấy bộ phim Thái Lan, nghe cô ấy nói cho điểm đều rất cao, cốt truyện cũng không tồi. Thẩm tư gia nói xem được thì chắc chắn phim đó cũng không đến nỗi nào, cô rất tin tưởng vào ánh mắt của thẩm tư gia. Vậy được, thẩm dữ chuyển khỏi kênh cô đang xem, Bạc Kha Nhiễm từ trên đùi anh đứng lên. Em đi kéo bức màn, xem phim kinh dị phải kéo hết màn lại, trời tối một chút mới có không khí của phim kinh dị. Nhiễm Nhiễm, Bạc Kha Nhiễm chân mới vừa chạm đất liền nghe được thẩm dữ kêu cô quay người sang nhìn anh. Làm sao vậy? Thẩm dữ nhìn cô cười cười, từ sofa rác lấy ra một cái điều khiển từ khác đưa ra phía cửa sổ ấn một cái. Sau khi anh nhấn một cái, Bạc Kha Nhiễm liền nhìn thấy bức màn hai bên tự động khép lại, nguyên bản phòng khách đang sáng sủa theo bức màn tự động dần dần trở nên tối hơn. Wow, hiện tại phòng khách tối chẳng khác nào ban đêm. Thẩm dữ thấy bộ dạng ngạc nhiên của cô, duỗi tay gõ nhẹ lên trán cô một cái. Lại đây nằm xuống đi. Tuân mệnh, Bạc Kha Nhiễm hì hì cười, lần nữa nằm gối đầu trên đùi anh. Thẩm dữ kéo thảm lông đắp lên người cô. Bộ phim chính thức bắt đầu, mở đầu bối cảnh âm nhạc có chút rùng rợn, hoàn cảnh trong phòng lại hôn ám, Bạc Kha Nhiễm rất nhanh đã bị cuốn vào bối cảnh trong phim. Thời điểm cốt truyện đi đến cao trào, thẩm dữ cảm giác được tay Bạc Kha Nhiễm nắm chặt lại, anh cúi đầu nhìn cô một cái. Biểu tình của cô thoạt nhìn thật khẩn trương, không gian ở đây có chút tối tăm nếu không sẽ nhìn ra được biểu cảm của cô bây giờ rất khó coi. Em sợ, anh hỏi cô, Bạc Kha Nhiễm ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm màn hình. Vâng, có chút dọa người, thẩm dữ không nhịn được mà cười. Chính em cũng làm cái nghề này, như thế nào còn sợ. Bạc Kha Nhiễm động đậy thân thể, dựa càng gần anh hơn một chút. Anh không sợ, đều là giả, đây là quay phim mà ra, đến cuối hậu kỳ mới chèn âm nhạc vào, sợ cái gì. Chính là vẫn có tác dụng tâm lý chứ. Thẩm dữ anh có biết diễn loại phim này, nhất định không được diễn hai loại nhân vật nào không? Nhân vật nào, thứ nhất chính là ma, cái thứ hai là bị ma quấn lên người. Vì cái gì? Bởi vì sẽ sợ a. Thẩm dữ nhìn cô chằm chằm. Vậy em có biết hay không, còn có loại người thứ ba? Hử, ai, người xem, tỷ như nói em, Bạc Kha Nhiễm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói rất có đạo lý cô thế nhưng không còn lời nào để nói. Bạc Kha Nhiễm xoay đầu đi, tiếp tục xem màn hình. Tốt nhất không nên nói chuyện cùng anh, nếu nói thêm cái gì nữa, ngay cả nội dung cốt truyện cũng sẽ không cần phải xem luôn. Không khí trong phim càng lúc càng khẩn trương, âm nhạc một lần nữa vang lên, Bạc Kha Nhiễm xem mà cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đột nhiên, một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Cô phát ra một tiếng kêu nho nhỏ, vội vàng kéo tấm thảm lên, che kín hai mắt lại. Thẩm dữ giờ khóc giờ cười. Có phải hay không nữ hài tử trên đời này đều như vậy? Rõ ràng sợ hãi nhưng vẫn không khống chế được chính mình tiếp tục xem. Anh duỗi tay vỗ nhẹ bả vai cô. Không sợ không sợ, kỳ thật đó không phải là máu, đều là sốt cà chua. Sốt, cà chua, ừ, bên người cô ấy đều là nhân viên công tác không sợ. Nói không chừng cô ấy diễn cảnh này không biết ưng bao nhiêu lần đâu, miệng ngậm toàm sốt cà chua, phòng chừng sau khi quay xong, cả đời này không muốn ăn sốt cà chua nữa. Bạc Kha Nhiễm, rõ ràng là một bộ phim thực khủng bố, bị anh nói thành như vậy, cảm giác có chút buồn cười. Nghĩ lại lúc trước chính mình cũng có diễn một cảnh hộc máu, trong miệng ngậm sốt cà chua, hơn nữa cái sốt cà chua kia chua đến không chịu nổi, bây giờ nghĩ lại cũng thấy chua hết cả người. Nhưng diễn viên diễn cái này cũng rất lợi hại, biểu tình lúc ấy đúng là rất hoảng sợ. Thẩm Dữ lắc đầu, không cho là đúng. Không hợp cách, biểu cảm còn chưa đủ, cái loại cảm giác cực hạn sợ hãi cũng không có biểu hiện quá rõ ràng, đặc biệt là cảnh thời điểm cô ta té ngã, liếc mắt nhìn mặt đất một cái, quá giả, nếu là anh, bộ phim này nhất định sẽ không để cô ta đóng. Cô ấy vừa rồi có liếc nhìn mặt đất sao? Bạc Kha Nhiễm kinh ngạc, cô lại không có chú ý đến chi tiết này. Có, em đều sợ thành như vậy, nơi nào còn chú ý đến động tác rất nhỏ của cô ta. Chấm, vậy sao anh lại thấy được? Bạc Kha Nhiễm không khỏi tò mò. Bệnh nghề nghiệp, Bạc Kha Nhiễm, nàng nghĩ, lần sau xem phim điện ảnh, xem phim truyền hình, xem chương trình tống nghệ gì đó tốt nhất không nên tìm một đạo diễn cùng cô cùng nhau xem. Cô xem chính là cốt truyện, mà anh hình như là chơi trò điều tra. Đúng rồi, anh có nghĩ đến muốn quay loại phim thế này không, nếu là anh quay, phòng chừng phòng bán vé cũng sẽ chật ních. Bạc Kha Nhiễm nói với vẻ mặt hưng phấn. Không nghĩ tới, hiện tại nhiều phim đều là lấy lòng thiên hạ, không có chút nội dung kỹ xảo sơ sài, hơn nữa cũng không nghĩ đến sẽ quay loại phim này. Bạc Kha Nhiễm nhíu nhíu mày. Lấy lòng thiên hạ, nội dung kỹ xảo sơ sài. Thẩm Dữ nhìn bộ dáng dại ra của cô, không khỏi cảm thấy có chút đáng yêu. Anh không tự chủ được mà vươn bàn tay mà cọ sát đôi môi tinh tế của cô. Ấm áp mềm mại, anh cọ sát có chút lâu, môi cô bị anh cọ sát đến nóng lên, có một chút cảm giác đau đớn. Bạc Kha Nhiễm bắt lấy bàn tay anh, nhỏ giọng mà nói. Đừng mà, có chút đau. Đau, Thẩm Dữ nghe cô nói đau, lập tức cúi người xuống nhìn về phía môi cô. Nơi nào đau, Bạc Kha Nhiễm nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mặt lắp bắp nói. Lúc anh cọ sát, thời điểm đó có chút đau. Vậy hiện tại còn đau không? Bạc Kha Nhiễm lắc đầu. Không, không đau, Thẩm Dữ nhìn môi cô lúc đóng lúc mở khi nói chuyện lộ ra hàm răng trắng tinh. Môi hồng răng trắng, Bạc Kha Nhiễm phát giác ánh mắt Thẩm Dữ có chút quen thuộc. Tựa như anh mỗi lần chơi xấu đều sẽ lộ ra ánh mắt như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi có phải ăn đồ ăn vặt sau đó lại ăn cơm hay không? Thẩm Dữ thình lình hỏi một câu như vậy, lập tức quấy rầy suy nghĩ của Bạc Kha Nhiễm. Cô nghi hoặc nhìn về phía anh, vâng, có ăn, vậy có muốn giảm béo hay không? Thẩm Dữ hỏi, hiện tại muốn đi, phòng tập thể thao, Bạc Kha Nhiễm nghi hoặc hỏi, không đi, vừa dứt lời Thẩm Dữ liền đè ép xuống. Thẩm, anh ngậm lấy môi cô, đem môi cô bao bọc lại, đôi môi lúc trước bị anh cọ sát có chút nóng lên, lúc này bị độ ấm trên môi anh truyền đến, khó tránh khỏi càng nóng thêm. Anh càng lúc càng tới gần, càng hôn càng thâm nhập. Không, phải nói, giảm béo, sao, Bạc Kha Nhiễm né tránh bờ môi của anh, hỏi. Thẩm Dữ hơi hơi ngẩng đầu, một đôi mắt đen không hề chớp mắt mà nhìn cô. Là giảm béo à, cái gì? Thẩm Dữ tiến đến bên tai cô thấp giọng nói. Vận động giảm béo, gương mặt Bạc Kha Nhiễm trong nháy mắt đỏ bừng lên. Người này, thật là chưa từng có lúc nào có lòng tốt mà. Anh như thế nào lại? Ngô, Bạc Kha Nhiễm đang nói đột nhiên im bặt bởi vì Thẩm Dữ ngậm lấy vành tai của cô. Những điểm mẫn cảm trên người cô anh đều biết rất rõ ràng. Hừ, đừng nói chuyện, hiện tại, Bạc Kha Nhiễm hoàn toàn nghe không nghe được những tiếng thét chói tai trong phim, tiếng kinh hô, tiếng sợ hãi, bởi vì trong đầu cô hiện giờ đều là thanh âm của Thẩm Dữ. Bạc Kha Nhiễm cảm thấy không khí rất mỏng manh, hơi thở của cô bị anh làm cho rối loạn, bỗng nhiên cả người nhẹ bẫng đi, vốn là đang nằm ở trên đùi của Thẩm Dữ, trời đất xoay chuyển, chờ đến lúc cô lần nữa phục hồi lại tinh thần, đã bị Thẩm Dữ đè ở phía dưới thân thể của anh. Anh, nghe lời, anh giúp em giảm béo. Tiếng nói Thẩm Dữ khàn khàn trầm đục, anh, thật xấu xa, cô nhỏ giọng nức nở, bàn tay đang đặt trên sofa của Bạc Kha Nhiễm không khỏi mà nắm chặt mặt sofa. Thẩm Dữ hôn cái trán của cô, nhìn bàn tay trắng nõn gắt gao nắm mặt sofa, anh cường ngạnh mà chen tay mình vào lòng bàn tay cô cùng gắt gao đan chặt tay. Bạc Kha Nhiễm nhìn người nam nhân đang ở phía trên mình. Cô nghĩ, cả đời này mưa gió cuối cùng cũng có người cùng cô vượt qua. May mắn là anh, cách chương.